Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 17, kinh sợ. Ông thiên địa biến sắc, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Phùng Diễm thân hình lấy khó tin tốc độ tăng lớn lấy. Vẻn vẹn một hồi, liền biến thành một tôn quái vật lớn. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn vị này quái vật lớn. Vị này quái vật lớn, chừng cao trăm trượng, thể tích cường tráng, tồn tại kim sắc làn da, kim quang lóng lánh, mà hắn khuôn mặt nhưng là không gì sánh được dữ tợn, không gì sánh được đáng sợ. Vị này quái vật lớn vừa xuất hiện, lúc này cho xung quanh tất cả mọi người mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Giống, một đạo ngập trời tiếng giống giận dữ từ nơi này quái vật lớn trong miệng phát sinh. Thanh âm ở giữa ẩn chứa cái kia cổ hung lệ, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Ngay cả cái kia thật lớn kỳ lân hình vẽ lúc này cũng bắt đầu không tính rung động. Đầu kia kỳ lân thân hình càng là run không ngừng lấy. Tựa hồ không gì sánh được sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kỳ lân, dĩ nhiên tại run rẩy. Kỳ lân chính là nguyên giới cao cấp nhất thần thú. Cái dạng gì tồn tại? Lại có thể nhường hắn run rẩy. Thần thú bình thường chỉ có gặp phải huyết mạch cao hơn chính mình tồn tại lúc mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái này kỳ lân đã là nguyên giới cao cấp nhất thần thú huyết mạch. Hắn sợ cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Thần thú kỳ lân có thể cùng chân long, bất tử phượng hoàng cùng so sánh đỉnh tiêm thần thú. Cấp bậc này thần thú đã đứng ở nguyên giới tột cùng nhất. Theo đạo lý, tại huyết mạch bên trên cần phải không có khác sinh linh mạnh hơn hắn mới là. Nhưng bây giờ, cái này kỳ lân thật là tại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi trước mắt kim sắc ma thần. Cái này kim sắc ma thần, dĩ nhiên có thể làm cho đường đường kỳ lân thần thú đều cảm thấy sợ hãi. Hắn huyết mạch được cao bao nhiêu? Không ít người đều hoảng sợ nghĩ đến. Mà lúc này, Phùng Diễm cái kia kim sắc con ngươi quan sát mà xuống. Nhìn chằm chằm phía dưới cái kia run không ngừng lấy kỳ lân thần thú. Hồ cánh tay chợt phát lực. Vô tận lực lượng đều hội tụ đến bàn tay mình ở giữa. Thiên phú bí pháp, diễn hóa ma thần. Đây là Phùng Diễm khi lấy được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa về sau. Có thể thi triển huyết mạch bí pháp. Một khi thi triển liền diễn hóa thành kim sắc ma thần. Thực lực bạo tăng. Trước đó Phùng Diễm thi triển đủ loại tuyệt học, sức bật cũng đã so rất nhiều thiên địa tôn giả mạnh hơn. Nhưng bây giờ hắn diễn hóa thành ma thần, sức bật càng là trực tiếp lấy tăng lên mấy lần. Bàn tay kia nắm chặt hình thành quả đấm to, ẩn chứa lực lượng to lớn. Ngay cả thiên địa tôn giả thấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi. Vỡ a, Phùng Diễm quát khẽ, có thể cái kia kim sắc ma thần nhưng là phát sinh tiếng giống giận dữ. Oanh, cái kia quả đấm to hung ác đánh xuống. Đại trận kia bên trên kỳ lân lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Theo sát cũng luyện một chút thi triển thủ đoạn ngăn cản. Có thể kết quả, ông đầu kia kỳ lân mắt lộ ra hoảng sợ. Trên người năng lượng bắt đầu điên cuồng dì tư đi ra ngoài. Theo sát đầu này kỳ lân liền tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Trực tiếp tan vỡ tiêu thất. Cái gì? La thiên thị vô số cường giả đều quá sợ hãi. Từ một nơi bí mật gần đó, không ít cường giả cũng trừng lớn hai mắt. Vỡ. Cái kia kim sắc ma thần một quyền, dĩ nhiên đem trong đại trận mặc kỳ lân cái kia chút linh thức bắn cho vỡ. Kỳ lân tản ra. Đại trận kia. Chấm ngoặc kép. Không ngoài dự liệu, cái kia mặc kỳ lân linh thức bị trực tiếp đánh tan về sau. Cái kia thiên lân hỗn nguyên đại trận phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Trực tiếp tan vỡ mở ra, lộ ra đại trận phía dưới La Thiên Thị phủ đệ. Hừ, Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, theo sát cái kia cao trăm trượng thân thể khổng lồ. Nhảy lên thật cao, lại lập tức rơi xuống. Ùng ùng, Phùng Diễm cái kia thật lớn bàn chân đạp lên tại La Thiên Thị phủ đệ ở giữa một tòa cung điện phía trên. Lúc này tòa cung điện kia liền tứ phân ngũ liệt. Không tốt, chạy mau, mau trốn. Đại trận vừa vỡ, La Thiên Thị lập tức bạo lộ ra, mà Phùng Diễm cái kia thân thể khổng lồ lướt vào La Thiên Thị phủ đệ bên trong. Lập tức dẫn tới nháo nha nháo nhác khắp nơi. Vô số La Thiên Thị đệ tử đều vội vã nhảy lên. Theo sát đều là điên cuồng chạy trốn đứng lên. Trốn, chạy mau. La Thiên Thị tộc trưởng cùng cái kia dưới trướng những cường giả kia nhóm cũng điên cuồng kêu lên. Đại trận vừa vỡ, bọn hắn lập tức minh bạch La Thiên Thị tai nạn đến. Bọn hắn bây giờ muốn, chính là nhường dưới trướng đệ tử tận lực chạy trốn. Có thể trốn nhiều ít là bao nhiêu? Hừ, muốn đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Theo sát cánh tay bỗng nhiên mở. Giống. Một đạo kinh sợ thiên địa lôi đình tiếng giống giận dữ lúc này vang vọng tại toàn bộ U Minh Thành. Bên trong, mà cái kia tiếng hô ở giữa còn kèm theo từng đạo đáng sợ ý thức trùng kích. Tản mở ra, nhất thời, suy, suy, suy, suy, suy, những cái kia điên cuồng chạy trốn La Thiên Thị đệ tử. Bọn hắn cước bộ phần lớn đều tại giữa không trung đột ngột dừng lại. Theo sát một mảng lớn thân ảnh trực tiếp từ giữa hư không cắm xuống. Trong nháy mắt, vượt lên trước gần nghìn vị La Thiên Thị đệ tử đều trực tiếp cắm xuống. Bên trong còn không thiếu một ít bản nguyên tôn giả. Một màn này, nhường người chung quanh nhìn ở trong mắt. Mỗi cái quá sợ hãi. Trốn, chạy mau a! La Thiên Thị tộc trưởng con mắt đều hồng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng gia tộc những cái kia tinh anh đệ tử có thể chạy thoát. Có thể Phùng Diễm lại không có chút nào lưu tình. Đã Ngọc Phù truyền âm cho Côn Lôn đám người. Động thủ. Cái kia một mực dừng lại trên hư không huyết sắc dòng nước lũ rốt cục động. Phun đến lay động mà ra. Thì dường như một đài chân chính cỗ máy giết chóc. Những nơi đi qua. Một hồi gió tanh mưa máu. Man thần quân. Mỗi cái đều là tinh anh. Lại có quân chủ lẫn nhau phối hợp lại. Giết chóc tốc độ không gì sánh được nhanh chóng. Tại La Thiên Thị bên trong phủ đệ không ngừng đánh thẳng vào. Rậm rạp vô số công kích thi triển ra. Toàn bộ La Thiên Thị lập tức nghênh đón một trận chân chính tai nạn. Mà cao trăm trượng kim sắc ma thần Phùng Diễm. Nhưng là giống giận tìm tới La Thiên Thị mấy vị đứng đầu cường giả. Diệt hồn thuật, diệt hồn. Phùng Diễm trực tiếp thi triển ý thức trùng kích. Lúc này... Cái kia La Thiên Thị tộc trưởng bên người hơn 10 vị bản nguyên tôn giả đồng thời chôn vùi. Mà cái kia La Thiên Thị tộc trưởng, ý thức của hắn cường độ đã đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Ngược lại là miễn cưỡng bảo trụ một mạng, nhưng hắn ý thức cũng rơi vào hỗn loạn ở giữa. Phùng Diễm bàn tay đưa ra, đem cái kia La Thiên Thị tộc trưởng thân thể nắm chặt trong tay. Đối hiện tại thân cao siêu hơn trăm trượng Phùng Diễm mà nói. Cái kia La Thiên Thị tộc trưởng thân thể nhỏ thấp vô cùng. Chết đi. Phùng Diễm bàn tay vừa dùng lực. Cái kia La Thiên Thị tộc trưởng ý tứ còn không có triệt để khôi phục lại. Lúc này hắn toàn bộ thân hình đều bị miễn cưỡng bóp vỡ. Giết. Giết. Giết chết bọn hắn. Man thần quân rất nhiều quân sĩ cũng từng cái thi triển ra công kích mình. Điên cuồng giết chóc lấy. Những nơi đi qua. Căn bản không cái gì người có thể ngăn cản man thần quân phong mang. Man thần quân nếu như lợi dụng quân chủ hoàn toàn phối hợp lại. Đều có thể so với mấy vị thiên địa tôn giả. Mà thiên địa tôn giả giết chóc tốc độ vốn là không gì sánh được nhanh. Vẻn vẹn một lát nữa. To như vậy La Thiên Thị. Vô số đệ tử. Trừ số ít chạy thoát ở ngoài. Còn lại người tất cả đều bỏ mình. La Thiên Thị những cái kia bản nguyên tôn giả ở trên cao tầng. Càng là một cái cũng không có chạy thoát. Tất cả đều bị giết hết. Mà trên thực tế giết chết những cái kia bản nguyên tôn giả cũng là Phùng Diễm cố ý dặn. Dù sao đối La Thiên Thị mà thôi. Những cái kia đồng dạng đệ tử bất quá là tôm tép nhỏ bé mà thôi. La Thiên Thị căn bản sẽ không để ý. Có thể bản nguyên tôn giả vậy thì khác biệt. Đó là căn hệ La Thiên Thị căn cơ. Phùng Diễm hạ lệnh đem những cái kia bản nguyên tôn giả toàn bộ giết chết. Sau này còn muốn quật khởi. Trên cơ bản đã không có khả năng. Trừ phi sinh ra một vị cực kỳ không tầm thường thiên tài. Nói không chừng còn có thể mang theo La Thiên Thị một lần nữa quật khởi. Nhưng này loại tỷ lệ cũng không cao. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ La Thiên Thị phủ đệ. thậm chí đều đã phát ra, hướng toàn bộ U Minh Thành tràn ngập mà đi. La Thiên thị gia tộc bên trong phủ đệ càng là một mảnh huyết sắc thi thể. Một phen giết chóc, cái kia chảy ra tiên huyết đều đã hình thành một cái huyết sắc sông dài. Tại U Minh Thành người sở hữu vô cùng địa vị, thậm chí gần với lĩnh chủ phủ, một mực truyền thừa vô tận tuế nguyệt La Thiên thị. Tại hôm nay, rốt cục triệt để chôn vùi. Thấy như vậy một màn, ẩn núp trong bóng tối thế lực này cường giả cũng từng cái cảm khái. Thậm chí còn nhiều hơn một loại bầu bí thương nhau đặc thù cảm xúc. La Thiên thị, mạt sát, U Minh Thành một phương đáng sợ như thế thế lực. Cứ như vậy không? La Thiên thị vừa diệt. Cái kia kế tiếp, chính là chúng ta. Trong tối những cường giả kia mỗi một người đều rất khẩn trương. Bọn hắn trước đó đều coi khinh lĩnh chủ phủ thực lực. Mấu chốt nhất là bọn hắn coi khinh Phùng Diễm thực lực. Bọn hắn không nghĩ tới Phùng Diễm thực lực hội cường thành dạng này. Vì vậy ai cũng không có lựa chọn thần phục. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm đều đã không cho bọn hắn thần phục cơ hội. Giống như La Thiên thị, đều đã cải biến ước nguyện ban đầu. Nguyện ý thần phục, có thể kết quả cuối cùng như trước như vậy. U Minh Thành rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lúc này đều phủ đầy mây đen. Từng cái đáy lòng hoảng sợ không thôi. Liền La Thiên thị đều bị lĩnh chủ phủ dễ dàng tiêu diệt. Chúng ta như thế nào ngăn cản? Lĩnh chủ phủ đại quân giết đến. Chúng ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Sớm giống như cái này. Trước đây chúng ta nên lựa chọn chủ động thần phục. U Minh Thành những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Dưới đáy lòng đều hối hận không thôi. Đem toàn bộ La Thiên thị tiêu diệt sau đó. Phùng Diễm cũng khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Chỉ là lúc này hắn sắc mặt không gì sánh được băng lãnh. Nhìn xung quanh cái kia hư không vô tận. Hừ, La Thiên thị mạt sát tràng cảnh. Nói vậy bọn hắn cần phải đều đã chính mắt thấy được. Lần này, ta xem bọn hắn còn dám hay không không thần phục. Phùng Diễm cười nhạt, mỗi lần xuất thủ, kết cục có thể nói là tương đối tròn đầy. La Thiên thị bị nhổ tận gốc, sở hữu bản nguyên tôn giả ở trên cường giả đều bị triệt để tiêu diệt. Lại hắn xuất thủ bộc phát ra chiến lực, nghĩ đến cũng hù dọa những cường giả kia vừa nhảy. Kinh sợ hiệu quả, đã đạt được, Phùng Diễm tin tưởng, đi qua La Thiên thị mạt sát một chuyện. Cái này U Minh Châu đã không ai dám lại sằng bậy. La Thiên thị tiêu diệt sau đó, kế tiếp, chính là cái kia hách thị. Phùng Diễm cười nhạt, Côn Lôn, lập tức hội tụ đội ngũ, chuẩn bị đi trước xuống một mục tiêu. Hoàng Long, mang theo lĩnh chủ phủ cường giả xuất phát. Mặt khác, sắp xếp người xử lý một chút cái này La Thiên thị thi thể cùng bảo vật. Phùng Diễm hạ lệnh, Côn Lôn cùng Hoàng Long đều trực tiếp lĩnh mệnh. Lúc này thì có lĩnh chủ phủ người bắt đầu dọn dẹp La Thiên thị bên trong phủ đệ thi thể cùng thi. Thể trên người bảo vật đứng lên. Mà cái kia huyết sắc dòng nước lũ cũng rất nhanh lần nữa hội tụ. Theo sát liền hướng lấy U Minh Thành hách thị phủ đệ ngồi ở lướt trên. Một mảnh mới giết chóc đã bắt đầu nổi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.